Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, vô cớ thỏa mãn. Tái kiến, ta cũng thực chờ mong nghỉ hè. Quý Bạch Mặc đẩy một chút chính mình mắt kính, liếc liếc mắt một cái đứng ở bên ngoài Nhan Thế Lương cùng với Cấm Nguyệt. Cuối cùng ánh mắt trực tiếp định ở Nhan Bạch khuôn mặt thượng. Không thêm che giấu. Hắn ánh mắt có thể mê hoặc nhân tâm, ôn nhu mà khiển quyện, màu hổ phách con ngươi giống như tinh oánh dịch thấu ngọc thạch, chiết xạ ra quang mang mê người, ngươi cũng đừng quên ta, những lời này hiển nhiên là đối Nhan Bạch. Nói, liền ở Quý Bạch Mặc dứt lời lúc sau, tay nàng trưởng lòng bàn tay phía trên nhiều một cái đồ vật. Dùng hồng nhạt hộp giấy tử trang điểm bánh kem, Quý Bạch Mặc làm xong này hết thảy lúc sau liền phát. Động xe rời đi tại chỗ, Nhan Bạch nhìn trong tay bánh kem. Khóe môi mang cười, hướng về phía Quý Bạch Mặc xua tay tái kiến, Bạch Bạch. Cái này là cái gì? Nhan Thế Lương nhìn Nhan Bạch đi tới. Ánh mắt đều dừng ở Nhan Bạch trong tay bánh kem thượng. Nhíu mày, cái này. Nhan Bạch đem trong tay tiểu hộp giấy dơ dơ lên. Đem cái nắp cấp mở ra một bộ phận. Lộ ra bên trong đồ vật. Đó là bị nướng mềm xốp ngon miệng bánh kem. Hộp bị mở ra là lúc phiêu ra nhàn nhạt mùi hương. Câu người ngón trỏ đại động. Cái này là quý tiên sinh làm bánh kem. Hương vị thực hảo. Nhan Thế Lương còn lại là nghe Nhan Bạch nói. Sắc mặt cũng không có cỡ nào đẹp. Vừa mới Quý Bạch Mặc công nhiên đối với Nhan Bạch thái độ như thế thân mật. Thậm chí thân thủ nướng bánh kem cấp Nhan Bạch. Liền thuyết minh một việc. Một kiện hắn căn bản không nghĩ suy nghĩ sự tình, cũng không dám tưởng sự tình, xem ra Bạch Bạch cùng quý tiên sinh quan hệ thực hảo. Một bên đứng, Cấm Nguyệt tiến lên, trực tiếp câu lấy Nhan Thế Lương cánh tay, tràn đầy ôn nhu khả nhân, thanh âm nhu hòa mở miệng ân, quý tiên sinh người thực hảo. Nhan Bạch gật đầu, biểu hiện ra đối với Quý Bạch Mặc hảo cảm, không thêm che giấu, hảo, hảo. Đừng đứng ở chỗ này nói cái này. Chúng ta tiên tiến bên trong xe. Nhan Thế Lương ở một bên nghe trong lòng pha hụt hẫng. Hắn quay đầu đi, mang theo hai người ngồi vào bên trong xe. Hắn phi thường không thoải mái. Trong đầu vẫn luôn là vừa mới thấy hình ảnh. Quý Bạch Mặc kia sủng nịch vô cùng ánh mắt. Nhan Bạch toát ra đối với Quý Bạch Mặc hảo cảm. Hắn là biết Quý Bạch Mặc người này. Vì người khác làm bánh kem sao có thể. Trừ phi, nghĩ tới nơi này, Nhan Thế Lương trong lòng đặc biệt khó chịu, thật giống như một cái nguyên bản thuộc về chính mình đồ vật. Sinh sôi bị người cấp cướp đi, hơn nữa cướp đi hắn đồ vật người quá mức cường đại. Hắn căn bản là đoạt bất quá, Bạch Bạch, ta hỏi ngươi một vấn đề. Nhan Thế Lương một bên lái xe, một bên dò hỏi Nhan Bạch. Thế Lương ca ca nói đi tương đương, Nhan Bạch một cái đầu nhỏ tử nhìn xung quanh Nhan Thế Lương. Gật đầu tỏ vẻ nghe Nhan Thế Lương vấn đề, Bạch Bạch thích Quý Bạch Mặc sao? Nhan Thế Lương xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn Nhan Bạch thích a. Hắn làm bánh kem ăn rất ngon, người cũng thực hảo. Nhan Bạch không chút do dự gật đầu mở miệng. Nhan Thế Lương nghe, trong lòng hụt hẫng, tay cầm khẩn tay lái. Mà Cấm Nguyệt nghiễm nhiên là cảm giác được Nhan Thế Lương loại này không thích hợp. Nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích bất quá. Nhan Bạch bỗng nhiên lại là mở miệng. Nàng đôi mắt cong cong. Khóe miệng hướng về phía trước bứt lên. Một bàn tay thật cẩn thận kéo kéo Nhan Thế Lương góc áo. Sau đó nhỏ giọng mở miệng. Giống như là kể ra bí mật dường như ta lặng lẽ nói cho Thế Lương ca ca nga. Ta thích nhất. Thích nhất Thế Lương ca ca. Nhan Bạch dứt lời. Nhan Thế Lương mày buông ra. Trong lòng có chút vô cớ thỏa mãn. Hết chương.